Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 628. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao chứ? Diệp Ninh không hiểu vì sao cô ấy sẽ đột nhiên nói như thế. Lời nói của Trịnh Thư Vân đã đến bên miệng, mới nghĩ đến lúc nãy cô đã hứa với Cố Phong là sẽ không nói cho Diệp Ninh. Tôi chỉ là thấy mấy ngày nay cô đều không có nhắc đến doanh trưởng Cố, cho nên mới cố ý nhắc nhở cô thôi. Đừng có bỏ bê người ta đó. Diệp Ninh nghe cô ấy giải thích xong, thu hồi tâm trạng nghiên cứu. Xem ra cô gái này còn chưa biết chuyện cô và Cố Phong ly hôn. Nếu cô ấy không biết, vậy cô tạm thời không cần nói cho cô ấy. Chào tạm biệt Trịnh Thư Vân xong, Diệp Ninh tùy tiện tìm Đại một tiệm cơm nhỏ cách Đoàn Văn Công không xa. Cô gọi Đại một chén mì, hai món ăn kèm, chuẩn bị ăn xong thì đi qua Hồng Hải. Cô đang tập trung ăn mì thì đột nhiên có một bóng người ngồi ở trước mặt cô. Gương mặt Diệp Ninh lập tức căng chặt, vừa định nói bên cạnh còn có rất nhiều chỗ trống. Nhưng mà khi cô nhìn thấy rõ người đến lại là Mục Văn Hảo thì lời đuổi kéo kia đã bị cảm xúc tối tăm thay thế. Phản ứng đầu tiên của cô chính là nhìn xung quanh, xác định xem nơi này có người nào quen biết cô hay không. Mục Văn Hảo vẫn cứ mỉm cười, tiện tay cởi nón xuống, đặt ở cạnh bàn. Đừng nhìn. Sẽ không có người nào khác đi vào đâu. Anh ta vô cùng tự tin nói ra những lời này. Diệp Ninh đảo mắt nhìn về phía hai vệ sĩ đang đứng trước cửa, cực kỳ chán ghét cách làm việc kiêu ngạo ngang ngược của Mục Văn Hảo. TBC, anh đang làm cái gì? Nơi này cũng chỉ cách Đoàn Văn Công chừng vài trăm mét mà thôi. Hôm nay trông Mục Văn Hảo có vẻ rất vui, không hề để ý đến sự thiếu kiên nhẫn của Diệp Ninh. Tôi vốn dĩ định dẫn cô đi ra ngoài ăn cơm. Nhìn nửa chén mì còn sót lại trong chén của cô, anh ta cũng có chút thèm, tiếp tục nói. Tuy rằng nơi này trông có hơi sập sệ, nhưng nếu cô thích thì cũng chẳng sao cả. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 628, HTML. Nói xong anh trực tiếp vất tay với đầu bếp đang nấu mì. Cho tôi một chén mì giống cô ấy. Hiện tại Diệp Ninh chỉ còn một cảm giác là bực bội mà thôi. Anh lại đây tìm tôi là có việc gì? Đừng có nói là anh ta thật sự chỉ tới tìm cô ăn tối thôi đó. Mục Văn Hảo không hề hoang mang nói. Tôi thấy hôm nay hình như tâm trạng của cô không được tốt lắm thì phải. Có phải cô gặp được chuyện gì bực bội không? Tôi cũng không ngại làm người nghe đâu. Đương nhiên là không vui rồi. Cuối cùng cũng ly hôn. Anh ta đã xác nhận với Cố Phong rồi. Cô đã ký tên vào đơn ly hôn. Sự việc tiến triển còn thuận lợi hơn trong tưởng tượng của anh ta rất nhiều, cho nên có lẽ cô cũng không có quá nhiều tình cảm với cuộc hôn nhân kia. Anh ta thậm chí còn không chờ được đến buổi tối cô tự đi đến Hồng Hải, mà đã vội vàng chạy đến đây tìm cô. Giờ phút này, trong mắt Mục Văn Hảo, Diệp Ninh chẳng khác nào là người phụ nữ của anh ta. Diệp Ninh lại hiểu lầm ý của anh ta, còn tưởng rằng anh ta đang ám chỉ chuyện cô và Lý Mỹ Linh ở Đoàn Văn Công ngày hôm nay. Cho nên người đàn ông này còn cài người vào trong Đoàn Văn Công theo dõi sao? Anh biết rồi, giọng nói trầm thấp áp lực. Mục Văn Hảo gật đầu nói, có một vài người vốn dĩ đã không xứng, cô làm thế là đúng. Nếu tôi là cô thì tôi đã làm thế từ lâu rồi. Diệp Ninh không muốn nói thêm câu nào nữa. Giờ phút này, ý định muốn trở nên mạnh mẽ hơn trong lòng cô đã đạt đến đỉnh điểm. Người phục vụ nhanh chóng bưng mì sợi nóng hổi đến trước mặt Mục Văn Hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Văn Hảo hơi xắn ống tay áo lên, bắt đầu thoải mái hào phóng ăn ngấu nghiến, không hề chê mùi vị nhạt nhẽo của chén mì này. Mặt Diệp Ninh lạnh tanh ngồi nhìn, cũng không tệ lắm, quả nhiên khẩu vị của cô tôi cũng thích. Mục Văn Hảo vừa ăn vừa khen ngợi, mà anh ta càng biểu hiện vui vẻ thì cảm giác nguy hiểm trong lòng Diệp Ninh lại càng dày đặc. Cách chương.